Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 983, Thủy Long Vương Hiến Tế. Không có chuyện, ta đàng hoàng rất, ta cũng không có lại yêu thích người nào. Lục Uyên nhẹ nói, thật, Cổ Nguyệt Na có chút hoài nghi mà hỏi, đương nhiên là thật, Lục Uyên một mặt chắc chắn nói. Đích thật là thật, ta là thật không có thích người nào, chỉ là có người thích ta. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này còn tạm được. Nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na lên tiếng, nhẹ nhàng hướng Lục Uyên trong ngực chui chui. Sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Thế nào? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na đôi mi thanh tú hơi nhíu, Lục Uyên không khỏi có chút ân cần hỏi han. Đau quá, mà lại toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Đều tại ngươi, Cổ Nguyệt Na chừng Lục Uyên liếc một chút, giọng dịu dàng nói ra. Trách ta, ngươi khác động, chúng ta nằm một lát đi. Kỳ thật ta cũng không có khí lực gì. Tuy nhiên thắng ngươi một bậc, nhưng kỳ thật ta cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù sao hôm nay đã là ngày thứ bảy. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta đều là thần thể, sớm lại không được. Lục Uyên nhạt vừa nói. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na không khỏi buồn cười, vừa tức giận chừng Lục Uyên liếc một chút. Một cái muốn thắng, một cái không muốn đơn giản như vậy thì thua. Trận chiến đấu này đó là tương đương thảm liệt a. Lục Uyên ôm thật chặt Cổ Nguyệt Na, trên thân bạch sắc quang mang hiện lên, thanh khí thần lực vận chuyển, loại trừ lấy hai người mệt nhọc, thanh khí thần lực diệu dụng vô cùng. Rất nhanh, hai người liền đều khôi phục lại. Người thanh khí thần lực thật là càng thấy càng cảm thấy thần kỳ. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được mệt nhọc trên người quét sạch sành xanh, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Thanh khí thần lực đó là tự nhiên ảo diệu vô cùng. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng, thanh khí thần lực ẩn chứa quy tắc thần lực, huyền diệu khó giải thích, có thể nói là diệu dụng vô cùng, hiện tại cũng tốt đi. Lục Uyên ôn nhu hỏi, đều tốt, đã hoàn toàn khôi phục. Cổ Nguyệt Na nói ra, khôi phục liền tốt, vậy liền đứng lên đi. Tuy nhiên rất muốn cứ như vậy một mực cùng ngươi thân mật tiếp xúc đi xuống. Nhưng là nên làm chính sự vẫn là muốn làm. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na không khỏi chừng Lục Uyên liếc một chút, nhưng cũng không nói gì. Lục Uyên như thế thích nàng, trong lòng của nàng hắn thực tương đương vui vẻ. Hai người một phen thanh tẩy về sau, mặc chỉnh tề, sóng vai ngồi tại lòng đất không gian một chỗ trên bậc thang. Đến đón lấy ngươi muốn làm gì? Hấp thu thứ 8 hồn hoàn sao? Cổ Nguyệt Na cái đầu nhỏ nhẹ khẽ tựa vào Lục Uyên trên bờ vai, nhỏ giọng hỏi, cũng là thời điểm cái kia hấp thu ta thứ 8 hồn hoàn. Ta đều chậm trễ đã lâu. Lục Uyên nhỏ vừa nói. Hắn tại hơn một năm trước kia đã đến cấp 80. Một mực tu luyện tới hiện tại, dựa theo phụ gia bình thường hồn hoàn đến xem, ít nhất cũng có thể đột phá đến 85 cấp. Muốn là đổi thành Thủy Long Vương hồn hoàn, vậy không được, sợ là đến tới gần 90 cấp, thật là trực tiếp tới một cái lớn nhảy ba bước. Vậy ngươi hấp thu ngươi thứ 8 hồn hoàn đi, ta đến thay ngươi hộ pháp. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay vuốt ve một phen Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Cổ Nguyệt Na đứng dậy, Lục Uyên cũng một lần nữa tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Tinh thần lực che đậy giải khai, trong đầu thanh khí thần chủng triệt hồi thanh khí thần lực cách trở. Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na thân mật giao lưu, tự nhiên là không thể để cho người khác nhìn đến, cho nên hắn trực tiếp dùng tinh thần lực điều động thanh khí thần lực che giấu Thủy Long Vương hỏa. Long Vương cảm giác của bọn nó, loại chuyện này hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên làm. Mỗi lần làm hắn cùng Bỉ Bỉ, Đông Hồ, Liệt Na các nàng thân mật giao lưu lúc đều sẽ làm như vậy. Nói thật, Thủy Hỏa Long Vương bọn họ đã là có chút quen thuộc. Mỗi lần bị che đậy, đều biết Lục Uyên là đang làm gì. Tinh thần lực hình thành bóng người trực tiếp bước vào tinh thần chi hải bên trong. Kim sắc trên bờ cát, Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương thoải mái phơi thanh khí thần lực. Nha, khách ít đến a, người cũng có hư không tiến đến chơi đùa. Nhìn đến Lục Uyên, Hỏa Long Vương thô cạch âm thanh vang lên, điều vừa cười vừa nói. Tại Lục Uyên trong thức hải ngốc lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa đã sớm quen thuộc, tiến đến là có chuyện gì muốn chúng ta làm sao? Thủy Long Vương nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy a, ta muốn thu hoạch thứ 8 hồn hoàn, cho nên làm phiền ngươi nhóm một chút. Lục Uyên nhạt vừa nói, hô, cuối cùng đã tới cái ngày này, ngươi muốn cho chúng ta người nào tới làm ngươi thứ 8 hồn hoàn? Hỏa Long Vương hỏi, ta về sau khả năng muốn đi một chuyến cực bắc chi địa. Có lẽ phải dùng đến cực băng chi lực, cho nên thì Thủy Long Vương ngươi đi. Lục Uyên nói ra, được, giao cho ta đi. Thủy Long Vương lên tiếng nói ra, vậy thì cảm ơn, kỳ thật hiến tế còn về sau. Ngươi có thể một lần nữa tại trong thức hải hiển hóa thân hình. Thanh khí thần lực kỳ diệu các ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi. Lục Uyên hỏi, Thủy Hỏa Long Vương đồng thời nhẹ gật đầu. Có thanh khí thần lực tại, bọn họ hiến tế chỉ là chuyện nhỏ thôi. Linh hồn có thể nhanh chóng khôi phục, vấn đề không lớn. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bây giờ Lục Uyên khó có thể hoàn mỹ hấp thu xong Thủy Long Vương thần hạch bên trong năng lượng. Không phải vậy Thủy Long Vương có lẽ đều không cần hiến tế. Cũng tỉ như Hỏa Long Vương, các loại Lục Uyên đến thứ 9 vòng, nó nên cũng không cần hiến tế. Thời điểm đó Lục Uyên hấp thu một cái nhất cấp thần hạch năng lượng tuyệt đối không nói chơi. Vậy ta đi ra ngoài trước. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Long Vương nói ra. Lục Uyên lần nữa nhẹ gật đầu, tinh thần thể trực tiếp ra thức hải, hai con mắt mở ra, trọng đồng bên trong sắc bén quang mang lấp lóe. Lục Uyên trên thân bắt đầu toát ra đoàn đoàn kim quang. Ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn nhất thời chiếm hữu, lục hồng một kim bảy cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Thanh khí kinh vận chuyển, Lục Uyên trên thân bắt đầu bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Mãnh liệt bá đạo khí thế bao phủ mà ra. Kinh khủng huyết mạch uy áp tràn ngập toàn trường. Tiểu Uyên huyết mạch áp chế tựa hồ càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được cái kia cỗ huyết mạch uy áp cường thế, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhẹ giọng thở dài. Theo lấy Lục Uyên thực lực càng ngày càng mạnh, cỗ này huyết mạch uy áp càng mạnh mẽ. Tựa hồ hiện tại Lục Uyên còn không có đem ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch khai phát đến cực hạn. Đồng dạng, như là Tiểu Uyên trưởng thành đến nhất cấp thần cảnh giới. Huyết mạch của hắn sợ là có thể trực tiếp để cho ta phủ phục. Liền xem như Tích Nhật Long Thần gặp phải hắn cũng phải cúi đầu. Thật là đáng sợ huyết mạch a, chân long huyết mạch, coi là thật bất phàm. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh thán. Cứ việc đã sớm biết Lục Uyên huyết mạch cường hãn, kết quả hôm nay vẫn là bị rung động đến. Cổ Nguyệt Na kinh thán lấy, Lục Uyên lại là không rảnh bận tâm Cổ Nguyệt Na. Đỉnh đầu của hắn, một khỏa lam kim sắc thần hạch chính lặng yên treo lơ lửng giữa trời. Một cỗ băng hàn lại vô cùng mênh mông năng lượng ẩn ẩn tản ra. Chính là Thủy Long Vương thần hạch. Đột nhiên, một trận to rõ tiếng long ngâm vang vọng. Một đạo hào quang màu xanh lam theo Lục Uyên thức hải bên trong bay ra. Sau đó, bỗng dưng biến thành một đầu to lớn màu băng lam cự long. Đầu này cự long, chính là Thủy Long Vương tàn hồn. Thể loại giã sử.